Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 158, quyết định hỏa hành độn giáp. Đỗ Huyền bình tĩnh địa nói rồi, chính là, hai chữ. Hỏa hành độn giáp phảng phất là cùng hưng phấn bình thường. Một trận kịch liệt run rẩy, một lúc lâu mới là tỉnh táo lại, nhưng chậm chạp không nói gì. Đúng là Thiên Khả Minh dám ở bên cạnh vẫn so sánh cằn nhằn cái liên tục. Ai nha lão đệ ngươi thật hư a, hào quang không còn nữa năm đó. Ngươi không được a, ca nói cho ngươi a. Chúng ta phải có cái mấy ngàn năm không thấy chứ. Ngươi xem một chút ngươi. Sao liền như thế ninh ni. Bla bla bla. Đỗ Huyền nghe, hắn thật sự thật muốn bị đánh a. Đến thời điểm đi gặp nữ đế, hắn còn như vậy nói cái liên tục. Cái kia họa ảnh thanh tước không được phiền chết hắn. Bên này, hỏa hành độn giáp đối với Thiên Khả Minh dám ngoảnh mặt làm ngơ. Thân kiếm của hắn hướng về Đỗ Huyền. Tựa hồ là một cái khó có thể tin tưởng vẻ mặt. Đỗ Huyền đã có thể tưởng tượng ra được hắn ngoác mồm kinh ngạc dáng vẻ. Thế nhưng hắn sao có cằm. Đỗ Huyền hơi ngẩng đầu lên lô. Dáng người kiên cường. Vô thượng phong thái hiển lộ không thể nghi ngờ. Chính là phía dưới ôm hắn chân chu ly có chút hoàn toàn không hợp. Sau một khắc, hỏa hành độn giáp mới là từ từ mở miệng. Trầm giọng cảm thán. Năm đó Hoàng Xích Nha lão tổ. Chính là Xí Minh Càn Diệu Thánh Thể A, như vậy A. Là đang đuổi ức đã từng kiếm chủ mà. Thiên Khả Minh dám nhưng là ở một bên bình tĩnh nói rằng. Này Thánh Thể, cũng là vẫn được đi. May hắn những năm trước đây là đột phá. Không phải vậy lão ca ngươi ta ruột đều muốn hối thanh. Cam, Đỗ Huyền nghe vậy trong lòng mắng. Cầu tệ Thiên Khả Minh dám. Lần nào đến đều sát phong cảnh. Cái gì gọi là vẫn được đi. Phóng tầm mắt toàn bộ đại giới cũng là không xuất thế không tới thiên tư. Thiên Khả Minh dám lão vét sai. Dù sao hắn các đời kiếm chủ hầu như đều là trình độ này. Hại. Hỏa hành độn giáp trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói cái gì được. So kiếm kiếm, tức chết kiếm, thật bỉ ổi, thật bỉ ổi. Minh dám đại ca đoạt măng a. Hỏa hành độn giáp thấy thế, mặc dù là kích động không thôi, nhưng nếu là Thiên Khả Minh dám đã tuyển dụng kiếm chủ, cái kia xác suất cao nhất thế chi tôn không chạy, hắn cũng chỉ có thể nhìn sang mà thôi. Bức cách kém đến vẫn có chút xa. Tựa hồ là nặng nề thở dài một hơi bình thường. Nhiều năm như vậy, chung quy vẫn không có đợi được cái kia hắn vừa lòng ký chủ a. Dù sao bắt đầu thiên tư liền thái quá thực sự là phượng mau củ ấu. Quá ít, hơn nữa hắn còn đáp ứng rồi tiền nhiệm kiếm chủ. Phải đợi một cái đồng ra người. Nói đến liền muốn làm được. Đây là đối với đã từng kiếm chủ hứa hẹn thờ phụng. Hỏa hành độn giáp tiếc hận nói là. Có thể bị Minh giám lão đại ca vừa ý kiếm chủ. Quả thật là phong thái hơn người a. Ai, giữ nhiều năm như vậy. Chung quy vẫn không có đợi được đời tiếp theo kiếm chủ xuất hiện. Đỗ Huyền dương mắt nhìn về phía. Trên đất ngất đi đồng thước. Hắn đạo là, nhìn quen mắt sao. Ạch, tuy rằng có chút phá hủy tướng mạo. Hỏa hành độn giáp tỉ mỉ nhìn kỹ một phen. Chợt là thân kiếm run lên. Này không phải năm đó ta xem qua tiểu tử kia sao? Vì sao đạo khu gặp hủy thành như vậy? Bọn họ đồng ra không có bị biến cố gì. Cỡ này thiên phú chính là như vậy dốc lòng đối xử. Hỏa hành độn giáp là mang có hỏa khí. Trong lời nói là đối với đồng ra cùng không hài lòng. Hắn giữ đồng ra khổ sở chờ đợi nhiều năm như vậy. Chính là chờ một cái đồng ra thiên kiêu xuất hiện. Thật vất vả có như thế giống tốt. Làm thành như vậy. Ở cả con gà mao. Theo Đỗ Huyền ánh mắt. Chu Ly cũng là phát hiện tiểu tử này khá quen. Nàng cẩn thận tìm tòi. Lông mày khẽ nhíu. Là hắn. Này thật giống chính là nàng mấy chục năm trước tuyển chọn quá hai tử kia. Làm sao chán nản thành cái này so với dáng vẻ. Đỗ Huyền thấy thế. Dò hỏi. Theo hắn nói. Lúc đó bởi vì tu vi không đủ, vì lẽ đó không có đạt được tán thành. Thật chứ? Hỏa hành độn giáp tiếng than liên tục. Vâng, cũng không phải. chủ yếu là muốn đang quan sát một phen, chờ cái trăm năm, không nghĩ đến lúc này mới bao nhiêu năm chính là phế bỏ. Ai, xem ra Đồng gia làm thật là không có có cái này phúc phận. Đỗ Huyền gật gù, Thiên Khả Minh giám chính là bắt đầu cùng Hỏa Hành Độn Giáp bắt đầu ôn chuyện tiếp lời. Đỗ Huyền nhưng là nhìn về phía Chu Ly, Hỏa Hành Độn Giáp không có nhận chủ. Hỏa Hành Tôn nếu rơi xuống cấm chế, lựa chọn ngươi đến trấn thủ, chờ đợi Đồng gia truyền nhân. Vậy ta tự nhiên cũng không thể vô cớ đưa ngươi mang đi. Chu Ly nghe vậy, ngửa đầu nhìn Đỗ Huyền, trong mắt lại là sương mù cuồn cuộn, nước mắt mông lung. Oa ô ô ô, Chu Ly chặt chẽ ôm Đỗ Huyền bắp đùi. Tôn giả, dẫn ta đi đi, để ta đi theo ngài mà van cầu ngài. Mang Chu Ly rời đi nơi này mà. Chu Ly vô cùng đáng thương mà nhìn Đỗ Huyền, là một trận cầu xin làm nũng. Tôn giả, Chu Ly đi theo ngài bên cạnh, làm trâu làm ngựa làm sao cũng có thể, làm thú cưỡi làm sủng vật làm xem xét. Chu Ly đều không hề nửa câu oán hận, chỉ cần có thể rời đi nơi quỷ quái này, rời đi cái này phá kiếm ô ô ô ô. Đùa giỡn, loại này hòa tính đến cực điểm thánh thể, còn chưa đến mau mau vững vàng nắm chắc, thả chạy hối hận cả đời. Phá kiếm, không biết bao nhiêu người mơ ước cái này phá kiếm ni. Hỏa Hành Độn Giáp nghe vậy cũng là sững sờ. Cam, người mới là phá kiếm. Chủ và thợ tuy rằng bức cách không sánh bằng Thiên Khả Minh giám loại này đạo kiếm ba vị. Thế nhưng hắn cái gì đồ vô dụng kiếm với hắn so với cũng là cũng bị treo búa. Hỏa Hành Độn Giáp nhìn bên kia ngã xuống đất Đồng Thước, trong lòng không khỏi một trận ý lạnh. Hắn thức niệm truyền lời đạo là, tôn giả, đem Chu Ly mang đi đi. Đem ta bao bọc ở chỗ này chính là, ta đã đáp ứng tiền nhiệm kiếm chủ, vẫn sẽ chọn một đời Đồng gia người. Ngày khác nếu là Đồng gia có anh tài, thuận tiện lời nói, đem hắn mang tới tha cho ta nhìn qua liền tốt. Chu Ly nghe vậy, một trận kinh ngạc, lão nương hầu hạ ngươi lâu như vậy rốt cục lương tâm phát hiện. Đỗ Huyền nhìn Hỏa Hành Độn Giáp, tranh thủ một hồi, đứa bé này đạo khu cũng chưa hề hoàn toàn phế bỏ. Ta có biện pháp trị liệu, đến lúc đó nhất định có thể khôi phục như lúc ban đầu. Điểm này ta có thể dùng thanh danh của ta làm đảm bảo. Tuy rằng những năm này tu vi hạ xuống, thế nhưng tu hành tâm vẫn còn. Tuổi tác hắn nhỏ, một đường chịu đựng đau khổ cũng không phải người thường. Người này tâm tính cứng cỏi, phẩm chất ta thấy cũng trên là lương giai. Quả thực, không suy nghĩ thêm dưới. Hỏa Hành Độn Giáp nghe vậy, trầm mặc, năm đó Đồng Thước xác thực là để hắn động tâm. Này một đời luận thiên tư có thể xem ở trong mắt hắn cũng chỉ có Đồng Bách cùng Đồng Thước. Thế nhưng theo Chu Ly nói Đồng Bách tâm tính quá kém. Cũng là muốn cho Đồng Thước một chút thời gian, lại quan sát một chút. Dù sao đạo kiếm nhận chủ, nhét vào bản nguyên. Đối với một cái mở ra linh thức đạo kiếm tới nói, tỉ mỉ chọn một đời ký chủ, sau đó cùng theo ký chủ rong ruổi đại giới, chính là bọn họ số mệnh. Thiên Khả Minh giám ở một bên không có tiếp lời. Hỏa Hành Độn Giáp đạo là tôn giả nhưng là có lòng thu hắn làm đồ đệ. Đỗ Huyền vội vã vung vung tay, ta có đồ đệ, ngược lại là không có thu hắn làm đồ. Có điều ta sẽ đem hắn mang về Càn Linh kiếm tông, vì hắn tìm một cái thật sư tôn. Đến lúc đó ta cũng sẽ đích thân chỉ điểm hắn. Còn thu đồ đệ, hắn à lần trước bị hệ thống đại gia chấn động đến mức chảy máu cảnh tượng nhưng là rõ ràng trước. Mát, không đau, thế nhưng hù dọa a. Hỏa Hành Độn Giáp nghe vậy, Đồng Thước có Đỗ Huyền lời thề son sắt địa làm đảm bảo. Vậy hắn đạo khu khôi phục tất nhiên là không có vấn đề gì. Đỗ Huyền loại này nhất thế chi tôn sẽ đích thân chỉ điểm tu hành. Thêm vào Càn Linh kiếm tông tài nguyên, Đồng Thước chính mình nỗ lực lời nói, tu vi hạn cuối tuyệt đối sẽ không thấp. Năm xưa chính là xem trọng cái này Đồng gia hài tử. Trong khoảng thời gian ngắn Hỏa Hành Độn Giáp lại có chút động lòng. Đỗ Huyền tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa nói, hắn năm đó vẫn là hài đồng. Chính là ta tự mình chọn điểm hóa quá. Không khéo Đồng gia này một đời nội đấu nghiêm trọng. Dòng họ ba nhà lẫn nhau từng người tiêu hao. Không phải có đồng tâm. Hắn bị gia chủ đương thời xa lánh. Lại được gian nhân làm hại. Sống tạm đến nay là thật không dễ. Nếu như ngươi muốn đợi thêm. Vậy ta sẽ không miễn cưỡng. Thế nhưng nếu ngươi đồng ý nhận cái này đồng gia hài tử làm chủ. Ta có thể đảm bảo. Sau này hắn sẽ hưởng thụ Càn Linh kiếm tông tốt nhất tu hành tài nguyên. Đỗ Huyền ý tứ rất rõ ràng. Chỉ cần ngươi đồng ý ở đứa bé này trên người liều một phen. Đỗ Huyền nhất định cũng lấy ra thành ý của hắn. Càn Linh kiếm tông hỏa đạo một mạch cũng là đại giới nghe tên. Mà Đỗ Huyền môn trung quy cũng là gặp có về hưu một ngày. Sóng trước sóng sau. Nối nghiệp là phải có người. Hắn nếu ở bác cái này đồng thước. Tất nhiên cũng là ý nghĩ của chính mình. Có thể thành hay không vì là tôn cảnh. Không chỉ có muốn xem thiên phú tu vi, còn phải xem ngộ tính cùng cơ duyên. Kém như thế cũng không được. Đường đường nhất thế chi tôn như vậy xem trọng cái này tao năm. Tự mình cho ngươi hết lòng. Dù là hỏa hành độn giáp như vậy danh kiếm tuyệt học cũng phải cố gắng suy nghĩ một phen. Chu Ly chờ đợi hỏa hành độn giáp quyết định. Ngược lại trong lòng nàng đã là quyết định chủ ý. Là chết hay sống. Ngày hôm nay nhất định phải theo Đỗ Huyền đi ra ngoài. Sau đó cùng Đỗ Huyền hỗn. Làm sao đều tốt. Nhiều nghe mấy cái Đỗ Huyền đều là loại hưởng thụ. Trầm mặc một lúc lâu. Hỏa hành độn giáp lại cùng Thiên Khả Minh dám đối thoại một phen. Đỗ Huyền không nghe. Hai người bọn họ nói lặng lẽ nói. CMN. Minh dám đại ca không thật thành. Chợt hỏa hành độn giáp bay qua. Một phen quan sát tỉ mỉ đồng thước. Tựa hồ là quyết định bình thường. Được, đem ta cũng mang đi. Đến lúc đó hắn đạo khu khôi phục. Ta kiểm tra một phen. Nếu như xác thực không việc gì. Tâm tính xuất sắc. Vậy ta đồng ý nhận hắn làm kiếm chủ. Đỗ Huyền gật đầu cười. Chu Ly lập tức chính là quỳ trên mặt đất hướng về bên này oa oa thét lên. Nàng vỗ tay đạo là. Được được được. Rất tốt rất tốt. Đỗ Huyền gật gù. Ạch. Tựa hồ là đem đồng ra đào rỗng. Có phải là dù sao cũng hơi không như vậy đạo đức a? Nhưng Đỗ Huyền thấy đồng thước đối với đồng ra vẫn là dù sao cũng hơi cảm tình. Lưu lại đi ra ngoài từ từ nói. Cũng coi như là cho đồng ra thêm vinh dự. Đỗ Huyền cúi đầu nhìn nằm trên đất mê man đồng thước. Chủ và thợ cho ngươi chỉnh nhiều như vậy phúc duyên. Đón lấy ngươi có thể muốn không chịu thua kém. Sau đó hắn nhìn thấy Đỗ Huyền. Vậy thì là tái tạo ân nhân. Nếu như sẽ có một ngày thành tôn giả. Đôi kia Càn Linh kiếm tông đối với đồng gia đều là vô cùng tốt. Đỗ Huyền thấy thế liền bắt đầu chuẩn bị mở ra Chu Ly cùng hỏa hành độn giáp liên hệ. Đem nơi này quyết định. Ra đi xử lý cho xong đồng phong sự tình. Hắn liền đi Bắc Châu đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.